Chương 53, sáng sớm tốt đẹp gỗ củ. Nhìn trước mặt Trương Lương, Tuyết Nữ giận trách lui về sau một bước, ngươi muốn làm gì? Nhìn trước mặt Tuyết Nữ, Trương Lương có chút buồn cười, nhìn mái tóc dài màu bạc của nàng rũ xuống, hắn vẫn ung dung đứng ở cửa, ta sẽ chờ ngươi trở về, thế nhưng ngươi cho ta thưởng cho là cái gì chứ? Tuyết Nữ hung hăng trợn mắt nhìn trước mặt Trương Lương liếc mắt, đã thấy nụ cười trên mặt hắn chưa thốn, để Tuyết Nữ vừa tức giận lại là bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là chậm rãi tiến lên, đang ở Tuyết Nữ chuẩn bị nhẹ nhàng hôn Trương Lương một cái coi như thời điểm. Trương Lương cũng là chủ động ôm lấy Tuyết Nữ, Tuyết Nữ từ chối vài cái, phát hiện dãy rủa không ra, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ để hắn ôm lấy. Trương Lương phía trước nho nhã lễ độ cho Tuyết Nữ lưu lại lương hảo ấn tượng lúc này phát huy tác dụng. Tuyết Nữ trong lòng than nhẹ, đối với Trương Lương gây xích mích có thể nói là ta cần ta cứ lấy. Ngoại trừ âm thầm quyết định lần sau tuyệt đối không thể lại bên trong Trương Lương cái chồng bên ngoài. Nhìn Tuyết Nữ rời đi xe ngựa, lần này Trương Lương cũng là không gì sánh được thích chí dối người, thời gian kế tiếp rất nhiều, đầy đủ hắn tùy tiện tiêu ma, ngẫu nhiên đi thái tử phủ bên trong cùng Nguyệt Nhi chơi đùa. Ở phi tuyết các bên trong, Cao Tiệm Ly ngược lại là thường xuyên đến tìm Trương Lương nói chuyện phiếm, uống đơn giản thanh trúc rượu, giữa hai người tương kính như thân, chí ít Trương Lương có thể nhìn ra. Có. Ý Cao Tiệm Ly cũng không có thực sự thích chính mình, đối với lần này, Trương Lương tự nhiên không tốt miễn cưỡng. Chỉ là, Trương Lương quên mất, liền Cao Tiệm Ly loại này ba câu nói toàn bộ giấu ở trong lòng tính tình, như thế nào khả năng đem chính mình tâm tư cho biểu lộ ra. Cao Tiệm Ly thường thường quang cố tử quán, thật ra khiến tiểu phường phường chủ đối nàng ký ức hay còn mới mẻ, vui vẻ cho nàng lộng cơm nước. Lại cho ta lộng một ít canh giải rượu. Cao Tiệm Ly thấy phường chủ xoay người đi bắt chuyện khác khách nhân, không thể làm gì khác hơn là đối với bên cạnh người anh em nói rằng. Tiểu người anh em đối diện chức vị này thư hùng khó phân biệt nhạc công coi như là làm quen, biết đối phương tuy là nhìn qua bề ngoài lãnh đạm, thế nhưng trên thực tế rất dễ nói chuyện, vì vậy vừa cười cho Cao Tiệm Ly thịnh đồ đạc, một bên trêu ghẹo, Cao nhạc công là cho người nào mang cơm nước à, như vậy mảnh nhỏ tâm thể thiếp, hơn nửa ngày. Ngày như vậy, nếu ta là nhà kia tiểu nương, sợ là đã sớm cho phép ngươi. Cái này tiểu người anh em bởi vì Cao Tiệm Ly thanh âm trầm thấp cùng hóa trang, lầm đem Cao Tiệm Ly trở thành nam tử đối đãi, chỉ là hắn thoại ngữ vừa ra, cũng là để Cao Tiệm Ly sửng sốt. Đáng tiếc hắn không biết. Cao Tiệm Ly trong lòng có chút bất đắc dĩ, đưa tiền dẫn theo cả mẻn hướng phi tuyết các đi vào trong đi. Trên đường vương quản sự nhìn Cao Tiệm Ly đi qua, thần sắc trong mắt không hiểu. Cái này Cao Tiệm Ly cùng Trương Lương quan hệ, dường như không thể tầm thường so sánh á. Trương Lương tự nhiên không có như vậy hành vi phóng đãng, thậm chí ngay cả ăn đều cần Cao Tiệm Ly đi ra cửa mua, chỉ là Cao Tiệm Ly ưa phía ngoài cơm nước, liên đối lấy bang Trương Lương tiện thể một phần, lâu ngày, Trương Lương dĩ nhiên là quen. Vung trong tay xuống thẻ tre, Trương Lương liền vội vàng đứng lên tiếp nhận Cao Tiệm Ly trong tay cả mèn, ta nói chờ chút ta đi, ngươi tại sao lại khổ cực đi một chuyến. Ngươi thích đọc sách, nhiều hơn một chút thời gian đến xem thư không phải càng tốt hơn, ta thích ăn cái gì, cho nên vẫn là ta thích hợp hơn đi tiểu phường chỗ. Cùng Trương Lương thời gian trung đụng dài quá, Cao Tiệm Ly mà nói cũng nhiều đứng lên. Trương Lương cười lắc đầu, nghĩ đến chính mình đêm qua chứng kiến thư nhà nói cơ vô dạ bị phụ thân sửa trị một phen sau đó rất có thu liệm dấu hiệu, để Trương Lương hơi chút an tâm, tuy là đang ở Yến Quốc, thế nhưng Trương Lương cũng không có buông tha cho Han ở quốc chất độc kia liệu. Trong lòng an tâm một chút, Trương Lương cho tới nay cảnh giác tâm tư rốt của gan hạ một ít, không ngừng mời rượu, ngược lại là đem Cao Tiệm Ly chuốc say. Cao Tiệm Ly say đi, Trương Lương cũng sẽ không có cố kỵ, đưa nàng sắp xếp cẩn thận sau đó, một người uống rượu, muốn cùng với chính mình trong khoảng thời gian này có thể hay không thái an sinh một chút. Nếu nói, rốt cuộc là người nào đánh lén Tuyết Nữ, đây cũng là một vấn đề, Yến Quốc quyền quý không ít. Thế nhưng có thể nuôi dưỡng binh sĩ nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay, thế nhưng những người đó, có thể không phải Trương Lương có thể tùy ý động. Nghĩ tới đây, Trương Lương có một ít đau đầu, kèm theo cuộn trào mãnh liệt mà đến cảm giác say ngủ thật say. Mà trên giường một đạo nhân ảnh cũng là hơi giật giật, thấy Trương Lương liều mạng ngủ ở trên mặt đất, Cao Tiệm Ly bất đắc dĩ xuống giường, đem Trương Lương đỡ lên. Còn như một bên khác, một chiếc khiêm tốn xe ngựa đang đi sớm về khuya hướng trong đô thành chạy tới, để sớm nhi trở lại đô thành, cũng vì sớm một chút nhìn thấy một cái để cho nàng tư niệm tên vô lại. Tuyết Nữ ngồi ở trong xe ngựa, nhìn ngoài cửa sổ Hàn Nguyệt, thầm nghĩ lấy Trương Lương lúc này chỉ sợ là đang ngủ đi. Lam Vương quản sự chứng kiến trước mặt tuyết nữ lúc, còn có một chút không dám tin tưởng cảm giác, cái này sáng sớm, đã thấy đến tuyết nữ đang không nhanh không chậm hướng phi tuyết cắt trong phòng khách chạy đi. Tuyết tiểu thư trở về sớm như vậy, lại đi khách phòng, Vương quản sự vô hót một cái, không xong, hắn chỉ sợ là biết tuyết tiểu thư vì sao trước giờ đã trở về.